Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1798, trong rừng hung hiểm. Tiểu sư thúc, Tần Mặc đợi sững sờ, chợt nhớ tới trung niên nam tử kia, có lẽ tự là Phá Tiêu môn chủ theo như lời tiểu sư thúc. Trung niên nam tử kia vô cùng đáng sợ. Hắn tuổi so với thập nhất trường lão các loại thì là muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng lại chiến lực không thể thắng được. Không hề nghi ngờ, hẳn là đại trưởng lão cái kia nhất mạch hết sức quan trọng đích nhân vật. Bất quá, theo Nghiêm Thành Ảnh đợi thần sắc đến xem, tựa hồ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Rồi sau đó, Tần Mặc thì là biết được, cái kia trung niên nam tử danh tự, tức là cái gọi là Tân Phàm Sư Thúc, chính là Phá Tiêu môn trung sinh thay đệ nhất nhân. Mấy người các ngươi tiểu gia hỏa, tiến vào Phá Tiêu Thương Lâm về sau, ngươi phải cẩn thận Tân Phàm. Lận tiền bối rất là ngưng trọng, truyền âm cáo chi, thằng này từng là môn chủ đệ tử, rồi sau đó mưu phản, trở thành Giải Nguyên Vũ Tâm Phúc, tập hợp lưỡng mạch võ học chi trường, mà lại đã thông hiểu đạo lý, phi thường đáng sợ. Tần Mặc đợi trong lòng nghiêm nghị, trước khi tựu cùng trung niên nam tử kia từng có xung đột, tất nhiên là biết được thật sâu, không lường được thực lực. Hiện tại, liền liền lận tiền bối như vậy cự dơ cao cũng mở miệng cảnh báo, nói rõ trung niên nam tử kia Tân Phàm mức độ nguy hiểm, so tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Phá Tiêu môn chủ thận trọng dặn dò một phen, về sau, tựu lại để cho một đám các cường giả hành động, chuẩn bị tiến vào Phá Tiêu Thương Lâm. Siêu siêu siêu, một đám cường giả bay vút mà lên, hướng phía trước mà đi, nhưng lại tốc độ không chậm. Sở hữu tất cả cường giả mục tiêu đệ nhất là thông qua cái kia khối tấm bia đá. Dựa theo Phá Tiêu môn chủ cáo chi, cái này khối tấm bia đá đã Phá Tiêu Thương Lâm đá thử vàng, cũng là một chỗ môn hộ. Nếu là thất bại mà lại sinh cơ còn tồn, tắc thì hội từ nơi này bị ném đi ra. Mà nếu muốn tiến vào Phá Tiêu Thương Lâm, tắc thì đầu tiên muốn thông qua cái này khối tấm bia đá khảo nghiệm. Đối với cái này, Tần Mặc đợi cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì bọn hắn cũng không tu luyện thương đạo, rất có thể bị tấm bia đá trực tiếp bài xích. Rất nhanh, một đám cường giả đã là trải qua tấm bia đá. Lúc này có người lọt vào lớn lao thương ý áp bách, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, bị một cổ sức lực lớn bắn bay đi ra ngoài, từng đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, gần đây thời điểm nhanh lên gấp 10 lần, trong nháy mắt, tựu đào thải nhất thời nữa khác người. Thấy tình cảnh này, đại trưởng lão nhất mạch chúng cường giả đều là lộ ra cười lạnh. Cái này một đám tiến vào thương lâm cường giả, so nhóm đầu tiên rất tới đó đi. Bất quá, chúng cường giả lập tức biến sắc, nguyên một đám âm trầm xuống. Bọn hắn chứng kiến Tần Mặc đợi lướt qua tấm bia đá, làm như không có bị bất kỳ trở ngại nào, hướng phía Phá Tiêu Thương Lâm mà đi. Kỳ quái, không có bất kỳ phản ứng. Tần Mặc một chuyến tương đương kỳ quái, bọn hắn thậm chí không có cảm nhận được thương ý tồn tại, cứ như vậy trực tiếp hướng phía Thương Lâm mà đi. Chẳng lẽ nói không tu luyện thương đạo, căn bản không cách nào cảm nhận được tại đây thương ý? Đây chẳng phải là nói, cho dù thông qua được Phá Tiêu Thương Lâm, cũng không cách nào đạt được Phá Tiêu thần thương tán thành, không cách nào đạt được chỗ tốt gì, vậy chúng ta không phải thua lỗ? Ngân Dừng rất là không cam lòng. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, xem xét cách đó không xa Nghiêm Thành Ảnh, phát hiện thứ hai cũng là không hề dị trạng, không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cảm nhận được Tần Mặc nhìn chăm chú, Nghiêm Thành Ảnh quay đầu, hiểu ý tới, nói, cái này khối tấm bia đá là khảo thí vào rừng người, phải chăng có đủ cơ bản nhất tư cách? Nếu là bản thân một chủng nào đó võ đạo tạo nghệ, đạt tới cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, tựu cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, thực sự không phải là cực hạn tại tu luyện thương đạo. Tần Mặc một chuyến giật mình, một chuyến đồng bạn tại riêng phần mình am hiểu đích thủ đoạn lên, đều có thể nói là tiếp cận đại thành, sẽ không chịu ảnh hưởng là bình thường. Đợi một chút tiến thương lâm, chúng ta tận lực không muốn tách ra, cùng một thời gian đi vào, nói không chừng có thể ở cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng. Nghiêm Thành Ảnh truyền âm nói ra, thân là Phá Tiêu môn chủ đệ tử đích truyền, Nghiêm Thành Ảnh biết được bí mật không thể nghi ngờ nhiều hơn một chút. Tiến vào Phá Tiêu thương lâm lúc, sẽ bị lạc phương vị, xuất hiện tại bất đồng vị trí. Chỉ có cùng một thời gian tiến vào, xuất hiện tại đồng nhất phương vị khả năng lớn nhất, nhưng là, như vậy tỷ lệ cũng không lớn. Rầm rầm rầm, tấm bia đá chấn động, không ngừng tuôn ra to lớn thương ý, tướng nguyên một đám cường giả oanh bay ra ngoài. Cái này một đám cường giả, chính thức lướt qua cái này khối tấm bia đá, cũng tiếp cận Phá Tiêu thương lâm, cũng chỉ có hơn một nửa một điểm. Răng rác, sắp tới tướng nhảy vào Phá Tiêu thương lâm lúc, Tần Mặc nghe được một cái kỳ quái thanh âm, như là lợi hại vật thể đục kích tại mặt băng lên. Có chút chói tai, đây là cái gì thanh âm? Lập tức, Tần Mặc cảnh giác lên, quay đầu chung quanh, nhưng lại phát hiện Ngân Dừng cùng cấp bạn, còn có Nghiêm Thành Ảnh y nguyên tại truyền âm nói chuyện với nhau. Làm như không có nghe được cái này tiếng vang, chỉ có hắn một người nghe được thanh âm này. Ý thức được điểm này, Tần Mặc lưng phát lạnh, cái này quá không tầm thường rồi. Khó trách Lận tiền bối khuyên bảo hắn, càng là thiên tư hơn người thế hệ, tiến vào Phá Tiêu thương lâm vượt dễ dàng gặp được kỳ dị sự tình. Sau một khắc, Tần Mặc mạnh mà kịp phản ứng. Thanh âm này rõ ràng là trường thương đâm vào một diện bích chướng lên, phát ra ra tiếng vang. Coi chừng, Tần Mặc lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại nhìn thấy phía trước, Phá Tiêu thương lâm cửa vào bỗng nhiên biến hóa, hư không xuất hiện một cái lỗ hổng, rồi sau đó vết rách như giống mạng nhện khuếch tán, toàn bộ không gian đều là sụp đổ, oanh, nổ mạnh thấm nhuần thiên địa. Tần Mặc thì là chứng kiến, cái kia lỗ hổng bên trong, một đạo khổng lồ vô cùng bóng dáng xuất hiện, sinh ra cuồng bạo thôn phệ lực, ngầm chiếm lấy bốn phía hết thảy. Lúc này, Phá Tiêu thương lâm triệt để biến mất, phảng phất là thay trời đổi đất, Tần Mặc đưa thân vào một mảnh hỗn độn hắc ám ở giữa thiên địa. Chung quanh, một đám đồng bạn thân ảnh mơ hồ, như bọt biển đồng dạng tiêu tan, phảng phất từ đến không có tồn tại qua đồng dạng. Các ngươi, Tần Mặc huy kiếm, tách ra một đạo kiếm vực, muốn tướng một chuyến đồng bạn bao phủ đi vào, bảo hộ an toàn của bọn hắn, nhưng lại phí công, kiếm ý vừa lên, đã bị chung quanh hắc ám thôn phệ hầu như không còn. Rồi sau đó, thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống, như cùng là tại không đáy trong vực sâu gấp rơi, bên tai quanh quẩn cuồng bạo tiếng gió, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể chính thức rơi xuống cuối cùng. Cái này lại để cho Tần Mặc rất khó chịu, như cùng là theo trong cuộc sống, hướng phía không đáy địa ngục trụy lạc đồng dạng. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Năm màu bé mèo Kitty thanh âm vang lên, nhưng là như thế xa xôi. Tần Mặc chấn động, tiểu thần mèo ngay tại đuôi đèn không gian ở bên trong. Vì sao thanh âm như thế xa xôi? Trong nháy mắt, Tần Mặc hiểu được, hắn bị cắn nuốt tiến một cái đáng sợ tràng vực ở bên trong. Tại đây không gian bị lẫn lộn rồi, dù là gần trong gang tấc, cũng như xa cuối chân trời. Nghĩ đến này, Tần Mặc trong nội tâm kịch chấn. Đây là đối với không gian chi lực vận dụng, đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, mới có thể thi triển như thế mâu thuẫn không gian chi lực. Người vẫn còn đuôi đèn không gian chung sao? Tần Mặc như vậy truyền âm. Vâng, lại cảm thấy không quá giống. Thật kỳ quái, Đuôi đèn không gian tựa hồ thoáng cái mở rộng vô số lần. Năm màu bé mèo Kitty, thanh âm xa xa truyền đến, nhưng lại nghe được Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, xác minh suy đoán của hắn. Không chỉ có như thế, năm màu tiểu thần mèo còn cáo chi một cái tin tức xấu. Lực lượng của nó bị áp chế, ngũ thải mộng cảnh đúng là không cách nào thi triển, cũng không cách nào khởi động thần thú cường đại cảm giác. Về phần tiểu long tể, tiểu bạch hổ như một, cái này hai cái tiểu gia hỏa tình huống cũng rất kỳ quái. Không hiểu lâm vào ngủ say, vô luận năm màu bé mèo Kitty cố gắng như thế nào, cũng là không cách nào tướng chúng tỉnh lại. Đây là đang tiến vào phá tiêu thương lâm sao? Hay là nói, hắn bị hút vào một cái kỳ dị địa phương? Trong đầu quay trở ra những suy đoán này, Tần Mặc rốt cục rơi xuống thực địa, nặng nề rơi xuống đất, âm thanh truyền ra, xa xa truyền lại đi ra ngoài, làm như rơi vào một cái cực lớn trong động quật. Đây là đang phá tiêu thương lâm chung sao? Tần Mặc thì thào tự nói, lúc này, năm màu bé mèo Kitty truyền âm xa xa vang lên, nó cáo chi một cái tin tức tốt. Bản thân giác quan thứ 6 khôi phục, bất quá, nhưng lại không có chút nào tác dụng, bởi vì đuôi đèn không gian làm như bị mở rộng vô số lần. Nó giác quan thứ 6 thậm chí liền đuôi đèn không gian 1/10 đều dò xét không đến. Càng không nói đến dò xét bên ngoài hư thật, Tần Mặc tình huống cũng đồng dạng, giác quan thứ 6 cũng không có bị hạn chế, nhưng là bốn phía hắc ám không gian vô cùng vô tận, hỗn độn một mảnh, căn bản dò xét không đến xa xa tình huống. Loại này không gian chi lực vận dụng, thực nếu như Tần Mặc xem thế là đủ rồi, cũng làm cho hắn hiểu được. Lúc trước theo phá tiêu chủ phong chung đi ra thương đạo cường giả, đến cùng đến cỡ nào khủng bố. Đột nhiên, Tần Mặc toàn thân hiện lạnh, gần như biết trước cảm giác lực cảnh báo, phía trước như là có thập phần đáng sợ tình huống phát sinh. Lập tức, hắn chứng kiến một đạo cực lớn bóng dáng xuất hiện, đúng là trước khi chứng kiến, giờ phút này khoảng cách hắn càng gần, tản ra vô cùng vô tận uy áp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.